Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Đệ Tam Vực. Bảo Quang Kinh Hiện, Châu Hành Vân tiếp tục nói, ở Phong Ma Thạch Lâm, chúng ta gặp Tinh Thần Viện đệ tử, bạo phát xung đột, Đằng Sư Huynh cùng Tinh Thần Viện thủ tịch đệ tử Mộc Sơn Phong ước chiến, bị Mộc Sơn Phong cuốn lấy. Ta lại gặp đến Dương Sóc cùng Bành Kình truy kích. May là gặp Bạch Anh Hoa đạo hữu. Lúc này mới có thể bảo toàn. Bạch Anh Hoa chen lời nói. Hành Vân muội muội, xưng hô như vậy cũng quá khách khí. Châu Hành Vân lập tức nói rằng. Lại qua mấy ngày, chúng ta gặp được Đại Sư Huynh ngang ngửa môn. Vốn là ta muốn trở về hàng. Nhưng Bạch Liên phủ chư vị tỷ muội thịnh tình mời. Ta liền tạm thời để lại. Hứa Dương kinh ngạc, truyền âm hỏi, Bạch Anh Hoa thật giống có chút không bình thường. Đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi lại còn dám lưu lại. Châu Hành Vân bất đắc dĩ. Đồng dạng truyền âm nói, vừa bắt đầu thời điểm, Anh Hoa không phải như thế. Ta chỉ khi nàng là ý hợp tâm đầu bằng hữu mà thôi. Hứa Dương minh bạch, Châu Hành Vân bản thân liền rất có nam nhi hào khí. Vì lẽ đó cùng đồng dạng có nam nhi khí khái Bạch Anh Hoa. Khá là hợp ý, chỉ có điều nàng không ngờ rằng, Bạch Anh Hoa đem nam tử khí khái, đã phát triển đến vặn vẹo mức độ, đối với khuôn mặt đẹp nữ tử sinh ra hứng thú nồng hậu. Loại này nghiêng sự thực ở không khen ngợi thuật, Hứa Dương liền đem đề tài dẫn hướng về phía đề tài chính. Châu Sư Tỷ, nói như vậy. Đại sư huynh bọn họ đều ở Phong Ma Thạch Lâm. Châu Hành Vân gật đầu nói. Độc Cô Vân đại sư huynh, Lệ Dương nhị sư huynh, đều đi tới càng thâm nhập khu vực thứ ba. Nơi đó áp lực nặng nề có thể nói khủng bố. Tiếp cận 10 vạn quân. Huyền Vương đỉnh cao cường giả. Ở trong đó đều có chút hành động khó khăn. Mà ta như vậy Huyền Vương hậu kỳ. Tuyệt kế không chịu nổi. Liền đi theo Bạch Liên phủ chư vị tỷ muội đi dạo giải sầu, mà tứ sư huynh thượng quan Tịch Phong, mang theo còn lại đồng môn, đồng dạng ở khu vực thứ hai bên trong du đãng siêu tập một ít bảo vật, chỉ có điều, bọn họ cách nơi này khá xa, Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức hỏi, Đằng Liệt sư huynh cùng Tinh Thần Viện Mộc Sơn Phong ước chiến, cuối cùng đi nơi nào? Bọn họ cũng vô cùng có khả năng đi tới khu vực thứ ba. Ta nhìn tận mắt bọn họ một đường hướng về Phong Ma Thạch Lâm nơi sâu xa đi tới. Châu Hành Vân nói rằng ta cũng muốn đi khu vực thứ ba. Hứa Dương cấp tốc làm ra quyết định. Châu Hành Vân lấy làm kinh hãi. Hứa Nam sư đệ, người phải thận trọng a. Có thể tiến vào khu vực thứ ba, trên căn bản đều là các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Vô địch Huyền Vương, liền Huyền Vương cường giả tối đỉnh, ở bên trong hành động, đều sẽ đại bị hạn chế. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không sao, ta, nhà ta đối với mình thân thể phòng ngự, vẫn là rất có tự tin. Bạch Anh Hoa ở bên hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, tháo hán, dưới lòng đất nơi này tàng bảo, làm sao vẫn chưa xuất hiện. Hứa Dương hơi kinh ngạc. Hắn nhìn cái kia trùng thiên bảo quang nói rằng, khu vực thứ hai tàng bảo nơi chính là như vậy. Bảo quang xuất hiện sau khi, ít nhất phải qua 4-5 cái canh giờ, mới có khả năng phun trào ra bảo vật. Châu Hành Vân mấy ngày nay nhìn nhiều lắm rồi. Cười nói, kỳ thực khu vực này tàng bảo, đối với chúng ta đế tông đệ tử tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Đơn giản là một ít bát phẩm bảo liệu. Bảo dược một loại gì đó. Đế tông nội môn đệ tử ít ỏi, tài nguyên nhiều đều dùng không xong. Vì lẽ đó không cần những này. Một Bạch Liên phủ tiểu mỹ nữ cười tươi rói địa nói rằng, nhưng là những tông môn khác lại bất đồng. Như Tinh Thần Viện, được xưng 3 vạn nội môn đệ tử, gánh vác tài nguyên tu luyện ít, cho nên nhìn thấy chỗ tốt đều liều mạng cướp giật. Nghe xong lời này, mọi người tại chỗ đều có chút cảm khái. Hứa Dương tổng kết nói rằng, khu vực thứ nhất, phun trào ra tới là thất phẩm bảo vật. Khu vực thứ hai, phun ra ngoài chính là bát phẩm bảo vật. Như vậy khu vực thứ ba, nên sẽ phun ra cửu phẩm thánh liệu, thánh dược, nói phải không sai, bất quá chúng ta đều không có đi khu vực thứ ba. Vì lẽ đó không rõ ràng. Châu Hành Vân nói rằng, được, Châu Sư Tỷ ở chỗ này chờ đợi bảo vật xuất thế. Nhà ta đi khu vực thứ ba thăm dò một phen. Hứa Dương từ biệt Châu Hành Vân, một bước bước ra, thẳng tới trăm trượng, hướng về nơi càng sâu đi đến. Này Tháo Hán, ngược lại cũng thức thời, không có vẫn quấy, bằng không nhất định phải hắn đẹp đẽ. Bạch Anh Hoa nói rằng, Anh Hoa, ta người sư đệ kia, tuy rằng vẻ ngoài thô lỗ một chút, nhưng tinh tế xem ra, nhưng là khôi ngô anh vĩ, rất có nam tử khí khái, người nhưng như vậy chán ghét. Châu Hành Vân cười nói, chẳng lẽ, người đối với nam tử, thật sự không có chút nào động tâm sao? Bạch Anh Hoa cười nhạo, Hành Vân muội muội, loại kia tháo hán, chỉ xứng đi tàn sát heo giết cẩu, có cái gì tốt? Nếu nói là để ta Bạch Anh Hoa động tâm nam tử, phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, cũng khó khăn tìm ra một đến. Anh Hoa, tiêu chuẩn của ngươi quá cao chứ? Châu Hành Vân nói rằng, Ninh ăn tiên đào một cái, không muốn nát hạnh một khuông. Bạch Anh Hoa hừ nói, nếu nói là để ta động tâm nam tử, đầu một cái chính là tướng mạo đẹp trai, điều thứ hai là khí độ phiêu dật, điều thứ ba là thực lực siêu quần, chỉ ít so với ta năng lực mạnh hơn mới được. Đương nhiên, tuổi tác không thể lỗi lớn ta. Châu Hành Vân trợn tròn mắt, Bạch Anh Hoa bây giờ chỉ có hơn 40 tuổi, cũng đã là huyền vương đỉnh cao. Nhất mạch cuối cùng tiêu chuẩn, cũng đủ để đoạn tuyệt trong thiên hạ phần lớn nam tử hy vọng. Đột nhiên, Châu Hành Vân ánh mắt sáng lên, nhớ tới một người, Anh Hoa. Người nói ta người tiểu sư đệ kia Hứa Dương làm sao? Ở dọc theo đường đi, Châu Hành Vân cùng Bạch Anh Hoa thảo luận qua rất nhiều chuyện. Hứa Dương cũng bị thoáng nhắc qua. Bạch Anh Hoa một chút suy nghĩ, nói, tướng mạo khí độ, ngược lại cũng không tồi. Chỉ có điều, hắn mới huyền quân cảnh giới, thực lực phế vật, tình cờ đùa giỡn một phen có thể, không thể trở thành ta người yêu. Châu Hành Vân cười khúc khích, vừa muốn nói ra Hứa Dương chính là Nam Bá Thiên chuyện tình. Đột nhiên nghĩ đến Hứa Dương chọn dùng hóa thân, nói không chắc có đặc thù dụng ý, liền không có bóc trần. Lại nói Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, một đường hướng về Phong Ma Thạch Lâm nơi càng sâu phi hành. Đột nhiên nhìn thấy phía trước địa thế lần cao, từng cây trụ đá, lại cao hơn mười mấy trượng. Nơi này phải là thứ hai, khu vực thứ ba chỗ giao giới. Hứa Dương bước nhanh khóa nhập khu vực thứ ba, cảm giác quanh thân chìm xuống, không thể không hủy bỏ phi hành tư thái, đổi thành bộ hành, trên đất để lại hai hàng thật sâu vân chân, quả thực có 10 vạn quân trở lên áp lực nặng nề. Bình thường huyền vương căn bản không chịu đựng nổi. Hứa Dương bây giờ là kim trung bá thể trạng, thái. Hơn nữa hàng tam thế minh vương gia trí, còn có thể chịu đựng. Dần dần, hắn càng chạy vết chân càng cạn, cuối cùng thói quen nơi đây áp lực nặng nề sau khi lần thứ hai tầng trời thấp cướp được, hướng về phía trước bay đi, càng đi về trước mới phi hành, áp lực nặng nề lại càng cường. Hứa Dương phi hành hơn trăm trượng, cảm thụ một hồi áp lực, phát hiện đã đạt đến 12 vạn quân. Nơi này thổ địa, cũng biến thành hết sức ngưng tụ, thậm chí vượt qua kim thiết. Có điều, chu vi thô to trụ đá, không biết có cái gì lực lượng bảo vệ. Ở như vậy áp lực nặng nề dưới, vẫn cứ duy trì không đổ, lại đi tới 10 trượng. Hứa Dương đột nhiên nhìn thấy, ở chính nam mới xa xa, có một đạo bảo quang. Trên tiếp, đón khung đỉnh, biểu thị bảo vật sắp xuất thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.